Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, thứ 11 cái hồng bao. Tiếng Anh tổ văn phòng. Phương Ngọc Tuyết sau khi trở về, trong nội tâm vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Làm sao? Phương lão sư, Lưu lão sư còn không có đồng ý để cho các ngươi ban cũng tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Cùng cái văn phòng Phan lão sư đang tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống ban về nhà. Gặp Phương Ngọc Tuyết một bộ không yên lòng bộ dáng. Hỏi, đó cũng không phải. Lưu lão sư đáp ứng. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết trong nội tâm u cục kìm nén. Muốn tìm người kể ra. Lại phát hiện vậy mà không người nào có thể thổ lộ hết. Thế nhưng là làm sao? Phan lão sư tò mò hỏi. Phương Ngọc Tuyết vẩy một chút mái tóc, do dự một chút về sau. Thấp thỏm hỏi, Phan lão sư, nếu như, ta nói là nếu như một cái nam nhân đối một nữ nhân không có phương diện kia hứng thú. Là không là, không phải nói rõ nữ nhân này rất không có mị lực à. Phương diện kia, nghe được luôn luôn đơn thuần nghiêm chỉnh Phương Ngọc Tuyết, vậy mà biết hỏi ra vấn đề như vậy. Phan lão sư cũng là lập tức đến hứng thú. Bát quái nói, làm sao, Phương lão sư, yêu đương, không có, Phan lão sư, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải nói chính ta là, thay bằng hữu hỏi, bị Phan lão sư hỏi lên như vậy. Phương Ngọc Tuyết mặt thì càng đỏ, mà lại, nữ nhân thường thường đang nói cái gì trên mặt cảm tình vấn đề thời điểm. Luôn miệng nói là bằng hữu, kỳ thật không cần đoán, khẳng định là nàng chính mình sự tình. Phan lão sư đều đã kết hôn nhanh 20 năm, hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, tự nhiên là một bộ ta hiểu dáng vẻ. Đối Phương Ngọc Tuyết nói ra, Phương lão sư, loại tình huống này, liền muốn nhìn ngươi nói cái chủng loại kia phương diện, là tới trình độ nào? Theo lý mà nói, chỉ cần là lớn lên hơi đoan chính nữ hài chủ động lấy lòng. Nam nhân làm sao có thể không tâm động. Nếu như là Phương lão sư dạng này đại mỹ nữ. Cái kia đoán chừng không có mấy cái nam nhân có thể đem cầm được đi. Trừ phi hắn nha. Không thích nữ nhân. Kỳ thật cũng không có cái gì trình độ. Phan lão sư. Người đừng nghĩ lệch ra. Kỳ thật liền là so sánh thân mật một điểm động tác mà thôi. Phương Ngọc Tuyết bị Phan lão sư ánh mắt kia nhìn chăm chú lên, trong nội tâm đã bắt đầu hối hận hỏi ra cái này ngu xuẩn vấn đề tới. Dạng này nha, vậy là tốt rồi, lý giải. Hoặc là nam nhân này là người khiêm tốn, rất hiểu tôn trọng nữ tính, hoặc là liền là cái ngụy quân tử, chẳng qua là làm bộ làm tịch mà thôi. Một khi ngươi buông lỏng cảnh giác, hắn khẳng định liền sẽ một cái nha, đem ngươi ăn hết. Chấm ngoặc kép, Phan lão sư thuộc về bình thường ở văn phòng liền rất sẽ nói đùa. Nhất là kể một ít câu đùa tục cái chủng loại kia. Cho nên bị nàng kiểu nói này, Phương Ngọc Tuyết thì càng là khẩn trương cùng e lệ ngồi dậy. Lúc đầu rõ ràng không có chuyện gì, làm cho hiện tại Phương Ngọc Tuyết trong nội tâm càng là tâm thần bất định. Có chút không dám đối mặt Lâm Diệp, nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Lâm Diệp hứng thú bừng bừng chạy tới, đông đông đông gõ vài cái cửa ban công, báo cáo, Phương lão sư, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, nhanh như vậy liền đến, tiến, vào đi. Phương Ngọc Tuyết nhìn thấy Lâm Diệp, trên mặt đỏ ửng liền càng đậm một phần, mà lúc này đây, Phan lão sư cũng đúng lúc thu thập xong đồ vật, cùng Phương Ngọc Tuyết vừa cười nói vài lời, liền tan ca đi về nhà. Lần này tiếng Anh tổ trong văn phòng liền lại chỉ còn dưới Lâm Diệp cùng Phương Ngọc Tuyết cô nam quả nữ. Hai người, Lâm Diệp, người mới vừa rồi là đi làm cái gì? Phương Ngọc Tuyết bưng giá đỡ, thầm nghĩ chính mình bất kể như thế nào. Cũng là Lâm Diệp lão sư, đều quản hắn trọn vẹn 3 năm, có gì có thể sợ đó a? Phương lão sư, cái này tặng cho ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp đem tỉ mỉ chọn lựa Hello Kitty phấn hồng kẹp tóc lấy ra. Nói ra, ngươi, đưa kẹp tóc cho lão sư. Vì cái gì? Nhìn xem cái này rõ ràng là tiểu nữ hài mới có thể mang màu hồng phấn kẹp tóc. Phương Ngọc Tuyết mười phần ngoài ý muốn. Vừa, lại không biết vì cái gì trong nội tâm có một loại nhàn nhạt cảm xúc. Không có tại sao vậy. Ta chẳng qua là cảm thấy. Phương lão sư, nếu như ngươi mang lên, nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Lâm Diệp dỗ ngon dỗ ngọt nói. Cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi. Mặc kệ tình huống như thế nào phía dưới. Khen một nữ nhân xinh đẹp, chắc là sẽ không có lỗi. Huống chi, Lâm Diệp trước đó bên trên lớp Anh ngữ thời điểm, liền nhìn chằm chằm vào Phương Ngọc Tuyết mỹ lệ mái tóc nhìn. Đều ở muốn nếu như Phương Ngọc Tuyết có thể mang theo dạng này một cái càng thêm thanh xuân rào rạt. Mỹ thiếu nữ kẹp tóc, có thể hay không có một phong vị khác đâu. Cho nên, mượn hôm nay cơ hội này, Lâm Diệp cũng là đánh bạo. Mua dạng này một cái chia hoa hồng kẹp tóc đưa cho Phương Ngọc Tuyết. Lâm Diệp, lão sư cảm ơn ngươi hảo ý. Thế nhưng, lão sư nhưng không thích hợp mang loại này kẹp tóc. Đây đều là 16-17 tuổi tiểu nữ hài mang. Bị Lâm Diệp như thế khen, còn đưa kẹp tóc. Phương Ngọc Tuyết không biết vì cái gì. Trong nội tâm có một loại khác thỏa mãn. Vừa mới bởi vì Lâm Diệp nói, không muốn cái chủng loại kia cảm giác mất mát. Lập tức là quét sạch sành xanh. Trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại nữ nhân kiêu ngạo tới. Không biết, không biết. Phương lão sư, ngươi tin tưởng ta, ngươi mang theo cái này kẹp tóc. Nhất định vô cùng xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, trong văn phòng không có những người khác. Cơ hội tốt như vậy, Lâm Diệp há sẽ bỏ qua, trực tiếp liền cầm lên kẹp tóc, đến, nếu như không tin, Phương lão sư, ta giúp ngươi đeo lên đi xem gặp, chấm ngoặc kép, không cần, chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết làm bộ muốn tránh, thế nhưng Lâm Diệp lại là một cái tay cầm lấy kẹp tóc muốn đừng lên đi, một cái tay khác bản năng khe khẽ hướng Phương Ngọc Tuyết trên đầu khe khẽ sờ một cái, nói, Phương lão sư, đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn, lập tức tốt, chấm ngoặc kép, phốc, không sờ còn tốt, Lâm Diệp cái này sờ một cái đầu, lúc đầu muốn dãy dụa cự tuyệt Phương Ngọc Tuyết, lập tức liền an tĩnh lại, Phương Ngọc Tuyết cũng sửng sốt, vừa vặn đến cùng phát sinh cái gì, vì cái gì, Lâm Diệp đại thủ sờ trên đầu mình, tuyệt không để cho người ta phản cảm. Còn có một loại làm chính mình rất an tâm cảm giác rất thoải mái đâu. Thân thể nhịn không được có một loại vốn có thể làm cho nàng không tự giác địa tướng cổ duỗi thẳng. Để cho Lâm Diệp càng tốt hơn sờ đầu một cái. Được rồi, Phương lão sư, người đừng nhúc nhích nha. Ta xem một chút đừng tại vị trí nào đẹp mắt nhất. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp thấy thế, lập tức chạm đến Phương Ngọc Tuyết trên mái tóc cái kia đại hồng bao. Hồng bao đang tại mở ra, dự tính cần tốn thời gian 150 giây. Ta đi, cái này hồng bao lại muốn 150 giây. Độ khó không cao bình thường a. Không hổ là cái đại hồng bao, tuyệt đối đừng là trống không. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lần này hoàn toàn là không thèm đếm xỉa. Vì lớn như vậy một cái hồng bao, hắn liền ra vẻ bình tĩnh cầm lấy kẹp tóc tại Phương Ngọc Tuyết tóc bên trên gần đây so với trước. A, để ở chỗ này giống như không tệ. Chấm ngoặc kép, Phương lão sư, ngươi nhìn, thả ở chỗ này cũng thật đẹp mắt. Cái góc độ này cũng rất tốt. Rất có thanh xuân rào rạt cảm giác. Chấm ngoặc kép, mà tại cái này toàn bộ quá trình bên trong. Phương Ngọc Tuyết chẳng những không có chút nào phản cảm cùng phản kháng động tác. Ngược lại mười phần hưởng thụ bị Lâm Diệp dạng này sờ cái đầu. Trên mặt nổi lên đỏ ửng. Phảng phất là một con đang bị chủ nhân sờ đầu sủng hạnh bé mèo Kitty. Rốt cục, 150 giây quá khứ. Hồng bao thành công mở ra. Vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Lâm Diệp lòng khẩn trương cũng trong nháy mắt tùng hạ đến. Đại công cáo thành, bất quá. Hắn cũng không có vội vã đi xem hồng bao bên trong đến tột cùng là vật gì tốt. Mà là chân chính đang thưởng thức lúc này ôn thuần giống như nhỏ mèo cái Phương Ngọc Tuyết. Sau đó cuối cùng suy nghĩ khác người địa tướng cái kia màu hồng phấn Hello Kitty kẹp tóc hướng. Phương Ngọc Tuyết trên mái tóc từ biệt. Phương lão sư, ngươi xem một chút, mang ở chỗ này thế nào? Nhìn rất đẹp đi. Lâm Diệp cũng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng nghiêm túc nhìn thẳng Phương Ngọc Tuyết, nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn phát hiện Phương Ngọc Tuyết trên người có một loại rất mê người khí chất. Là xen vào Đồng Uyển Thanh loại kia ngây ngô tiểu nữ hài cùng Từ Khanh như thế chín mộng nữ nhân. Cảm giác, có lẽ, đây chính là cái gọi là khinh thục nữ nhân. Toàn thân trên dưới tản mát ra một loại cào lòng người khí tức. Là, thật đẹp mắt, cảm ơn ngươi. Lâm Diệp, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp buông ra về sau. Phương Ngọc Tuyết vậy mà cảm thấy trong nội tâm lập tức liền vắng vẻ. Nàng phát hiện mình cư nhiên như thế thích bị Lâm Diệp sờ sờ đầu cảm giác. Cho tới bây giờ cũng không từng có người dạng này sờ qua đầu của mình. Phanh phanh phanh, phảng phất có một đầu nai con đang không ngừng đụng chạm lấy. Lần thứ nhất, Phương Ngọc Tuyết phát hiện mình tâm vậy mà có thể nhảy nhanh như vậy. Toàn thân trên dưới hiện ra một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái. Bay nhảy, đang ở Lâm Diệp cũng trầm mê ở thưởng thức lúc này thẹn thùng Phương Ngọc Tuyết lúc. Đột nhiên, Phương Ngọc Tuyết hai cái tai đóa biến mất không thấy gì nữa. Sau đó ngược lại tung ra hai cái lông xù lỗ tai nhỏ tới. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.